Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 6, C6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Hạ, 17 tuổi, thời gian tử vong ngày 6 tháng 7, thời gian phát hiện thi thể ngày 17 tháng 8, khoảng cách 43 ngày. Diêm Đông viết một dòng như vậy trên bảng trắng, dán ảnh Chi Hạ lên, rồi lùi lại một bước, nhìn chằm chằm cô gái trong ảnh cười rất ngọt ngào nhưng khiến người ta cảm thấy buồn bã. Đúng là ở độ tuổi mỏng manh như hoa. Mất tích nhiều ngày như vậy, gia đình không báo cảnh sát một lần nào. Cũng chẳng tìm kiếm à, hỏi mẹ nuôi của cô ấy, bảo là sau khi cãi nhau nghe Chi Hạ nói đi tìm chị gái nên không quan tâm nữa. Lúc đó Chu Kỳ cũng rất nghi ngờ, không tin một nữ sinh cấp 3 mất tích 43 ngày mà không ai để ý, sau đó hỏi mới biết. Hàng xóm nói từ khi Chi Hạ có em trai, mẹ cô ấy chỉ mong cô ấy đi cho nhanh. Lúc đó cãi nhau xong, mẹ Chi Hạ chắc mong cô ấy đừng quay lại nữa. Diêm Đông nhíu mày, ngực hơi nặng nề, nuôi lớn như vậy, cho dù là con chó, cũng phải có tình cảm chứ. Chu Kỳ nói, nhưng ba cô ấy có tìm, chỉ là bị mẹ cô ấy dỗ vài câu rồi không nhắc lại. Anh ta đưa một chồng hồ sơ cho Diêm Đông, đây là bản điều tra quan hệ gia đình của Chi Hạ, anh có thể xem. Anh ta lẩm bẩm bên cạnh, có lúc thật sự không hiểu. Tại sao những kẻ lòng lang dạ sói này có thể sống lâu như vậy? Một số người sống, cô ấy đã chết rồi. Diêm Đông cười lạnh, lật từng trang hồ sơ đọc. Mẹ ruột của Chi Hạ là một bác sĩ, 20 mấy tuổi lấy một cảnh sát, nhưng không chịu nổi cảnh xa cách và lo sợ hàng ngày nên ly hôn nhanh chóng. Con gái lớn ở với ba. Sau đó cưới đồng nghiệp cũng là bác sĩ, nhưng không may cả hai gặp tai nạn giao thông. Chồng chết tại chỗ, bà thì nguy kịch. Cứu thoát ban đầu thành công nhưng 72 tiếng sau tình trạng chuyển biến xấu đột ngột, cứu 4 lần cuối cùng vẫn không qua khỏi, lúc hấp hối gặp chồng cũ, bà gửi luôn đứa con gái nhỏ cho chồng cũ. Người cảnh sát nuôi 2 con gái, nhưng đến năm con nhỏ 6 tuổi thì ông hy sinh khi đi làm nhiệm vụ, được truy tặng liệt sĩ, đồn cảnh sát cho một khoản phúng viếng không nhỏ, rồi vợ chồng nhà họ Lục thấy khoản tiền đó. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Diêm Đông. Lợi dụng là bác ruột của ba Chi Hạ nên đón cô ấy về nhà cùng khoản trợ cấp. Chỉ biết như vậy, Diêm Đông suy nghĩ một lúc, nhớ đến đàn anh Thẩm Chính Phong khi còn sống. Lúc đó anh ta còn là thằng nhóc mới vào đội, bốc đồng thiếu suy nghĩ. Còn thầy Thẩm rất rộng lượng ôn hòa, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Một người như vậy nuôi 2 con gái cũng rất vất vả. Mọi người trong đội thường lén đưa 2 đứa nhỏ vào đồn, ai rảnh rỗi thì chăm sóc. Mặc dù bị đội trưởng mắng nhưng ai cũng vui vẻ làm. Con gái lớn là đứa bé rất năng động, ham hiểu biết, thường đuổi theo hỏi đủ thứ, là đứa vui vẻ. Con gái nhỏ lại rất ngoan ngoãn, ít nói, bé nhỏ nhưng rất chu đáo, sẽ nhặt đồ chị gái đánh rơi trả lại đúng chỗ, ngọt ngào gọi. Chú, và, anh, cười lên đôi mắt to long lanh, hốc má nhẹ nhàng ẩn hiện, giống như thiên thần. Diêm Đông nghĩ tới liền cảm thấy rất đau lòng, nếu tiền bối còn sống. Chắc chắn sẽ không để con gái chịu cực khổ như vậy. Xuân Hòa vừa vào trường đã gây bão, đánh bại một đại ca sừng sỏ cuối cùng vẫn sống khỏe mạnh. Đúng là huyền thoại. Bạn Cảnh Minh của chúng tôi thực ra rất tốt mà, chăm chỉ nhiệt tình thẳng thắn tốt bụng, lại ham giúp đỡ người khác, học sinh năm tốt đấy. Bạn Từ Thái Đạt quay đầu lại nói tốt cho Cảnh Minh đang ngủ say như chết. Không phù hợp với hình ảnh chung cuối đó, nếu tốt thế sao các anh sợ anh ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Hòa cười nói, đẩy Trình Cảnh Minh một cái, cảm thấy hắn giống như thần ngủ, vừa rồi còn mắng cô, chớp mắt đã ngủ khò khò rồi. Không biết tưởng bao lâu chưa ngủ, chúng tôi không sợ anh ấy đâu, ai sợ anh ấy chứ, chúng tôi tôn trọng anh ấy, hiểu chưa? Bạn Tử vỗ ngực, không phải tôi khoác lác đâu, ở trường trung học Chiêu Dương, không ai đàn ông hơn đại ca Minh chúng tôi, người đàn ông thật sự. Bọn chó lớp 13 không ra gì cả, bỡ đỡ quá đáng lại còn chê bai người khác thì không đúng rồi. Tôi nói thật đó, lớp 8 chúng tôi dưới sự lãnh đạo của đại ca Minh là vô cùng hưng thịnh, mặc dù học dốt nhưng thẳng lưng chứ không như bọn lớp 13, toàn làm chuyện xấu xa. Cả ngày ly 3 mét giày thối của Trần Hoài, nhìn đã biết không phải người tốt. Trần Hoài, cậu không biết à, lớp chọn của trường chúng tôi do một người tên Trần Hoành Chí tài trợ lâu dài. Câu lạc bộ Hoàng Đình huyện Giang là của nhà cậu ta, nói thẳng ra là một nhà chưa lớn, bọn lớp 13 còn lui tới đó luôn đấy. nghe nói xưng tên Trần Hoài được giảm 80. Giá, Trần Hoài là con trai Trần Hoành Chí, học dốt nên vào lớp 13. Nhà giàu, giả bộ đàng hoàng, lừa gạt các cô gái nhỏ thì thôi. Chúng tôi đàn ông ai mà chẳng biết cậu ta là loại người gì. Nhà chứa là gì? Xuân Hòa hỏi cậu ta. Không phải chứ, cậu cá tính thế mà không biết à? Xuân Hòa thành thật nói. Chưa từng nghe, là nơi đàn ông tìm phụ nữ, hoặc phụ nữ tìm đàn ông. Kiểu đó, Trình Cảnh Minh giật mình tỉnh dậy, ngước đầu nhìn chằm chằm bàn tử với ánh mắt mơ màng, rồi giơ tay che tai Xuân Hòa. Trẻ con không nên nghe, bàn tử hoảng hốt đập vào bàn mình. Trời ơi đại ca, khả năng ngủ của cậu ngày càng thuần thục rồi đấy. Xuân Hòa giữ khuôn mặt nghiêm túc, để che giấu sự ngượng ngùng. Trình Cảnh Minh cười khẽ, đẩy cô xuống bàn. Ngủ với tôi đi, đừng nghe bọn họ nói bậy. Ai ngủ với hắn chứ? Nhưng Xuân Hòa vẫn nằm trên bàn. Cô không buồn ngủ, chỉ buồn phiền. Rảnh rỗi lại nghĩ đến Chi Hạ. Một nụ cười, tim như thắt lại đau nhói. Gần hết tiết, cô chu chu gõ cửa sau, nói xin lỗi với cô giáo tiếng Anh vô hình, rồi gọi Xuân Hòa. Em ra văn phòng một chút. Xuân Hòa tưởng lại là hiệu trưởng La gây sự, quyết đoán nói. Không đi đâu, bảo ông ấy tự đến. Cô chu chu vừa chứng kiến cảnh cô bé hung bạo này đánh nhau với Trình Cảnh Minh, cũng không dám nói gì, chỉ quay lại thông báo với hai cảnh sát. Chu Kỳ nhướng mày, tinh khí khá là lớn đấy. Diêm Đông lại cười, nhớ lại lúc cô bé 4, 5 tuổi đứng trước cửa đồn cảnh sát thành phố phát cáu, chỉ vào ba mình nói. Nếu ba không về nhà sớm, con sẽ phá sập nơi này đấy. Qua nhiều năm vẫn không thay đổi, Diêm Đông tự mình đến lớp. Lấy thẻ ra trước mặt Xuân Hòa ở cuối lớp nói. Cảnh sát thành phố, phòng án lớn, đội trưởng Diêm Đông, tôi tìm em hỏi vài chuyện, sẽ nhanh thôi. Xuân Hòa mới phản ứng không phải hiệu trưởng La tìm mình, hơi ngượng ngùng vuốt tóc bù xù, gật đầu đi ra. Trình Cảnh Minh nắm cánh tay cô, đừng nông nổi nhé. Xuân Hòa quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ không tấn công cảnh sát đâu. Cách chương.